Đế quốc bại gia từ chương 522, nặng ký, theo nhau mà tới. Góc truyện audio.com. Chuyện này, dĩ nhiên sẽ không lúc này kết thúc. Chân chính lên men mới là bắt đầu. Lam Mặc rất nhanh biết được. Cũng ở đây này để gặp Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sủng. Vào cung gặp vua, nhưng Triệu Hoàng lại cũng không gặp hắn. Thẩm Nguyên Sùng quỳ xuống Thùy Cùng Điện bên ngoài. Tự trách thân là khoa cử giám sát sứ. Giám quản không nghiêm, tới sứ phát sinh lừa đảo án lớn. Đối hắn áy náy, đem chào từ giã đi. Tham gia chánh sự chức vụ. Coi như vậy, Thùy Cùng Điện còn không lời âm. Sau đó Thẩm Nguyên Sùng lại nguyện chủ động quyên ra 300.000 kim tể. Trợ lực triều đình đang đẩy được giáo chiến thủ sách, thành tựu quân phí chi phí. Đây là Thùy Cùng Điện mới truyền ra Triệu Hoàng khẩu dụ. Vậy chỉ có một chữ chính xác. Đến đây, Hoài Âm hầu tại triều đình bên trong lại không nửa điểm chức vụ, trở thành bạch đinh. Hắn còn dư lại chỉ có một cái thân phận, quý tộc Hoài Âm hầu. Thân là cấp 2 tham gia chánh sự, nắm trọng quyền. Nhưng lại chào từ giã, còn quyên ra 300.000 kim tể, mới đổi lấy ân chuẩn. Chuyện này làm sao xem, đều là tiết lộ ra quỷ dị. Khoa cử là xảy ra lừa đảo án lớn, nhưng ở bắt đầu thi lúc đó, cũng đã tra phá. Đây căn bản cũng không phải là xử phạt, cùng giám quản bất lực, không có nửa điểm quan hệ. Coi như muốn truy cứu trách nhiệm, cũng là chủ quan Vương Khang trước trên đỉnh, còn như quyên ra 300.000 kim tể, lại là khó mà hiểu. Đây cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng. Thẩm Nguyên Sùng là ngu sao? Hắn dĩ nhiên không ngốc. Ngược lại, hắn rất rõ ràng chỉ có như vậy, mới có thể chặn lại Triệu Hoàng. Bởi vì hắn cái chuôi đã rơi xuống. Bất đắc dĩ mà thôi. Đây chính là chính trị. Đây chính là thua giá phải trả. Chấm, còn như vậy 300.000 kim tể là dùng để mua mạng. Mua ai mệnh? Đương nhiên là con trai hắn mệnh. Đây chính là một loại trao đổi. Chuyện này rất nhanh liền đưa tới triều đình nội bộ một phiến xôn xao. Quảng cáo, Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng mất đi quan chức. Ý vị này, hắn ở không có bất kỳ chức quyền nhúng tay triều đình sự vật. Loại tổn thất này quá lớn, không nghi ngờ chút nào. Đây là đối với quý tộc uy tín lâu năm một lần đồ sộ đả kích lớn. Hơn nữa còn là hiếm có chiến quả, mà mọi người càng nhiều hơn sự chú ý. Đều là đặt ở ngoài ra trên người một người. Phú Dương Bá Tước Phủ, Vương Khang, bởi vì tạo thành loại cục diện này nhân vật chủ yếu. Chính là hắn. Như trước Việt Sứ chuyện kiện như nhau, là vua tôi tới giữa lại một lần nữa hoàn mỹ phối hợp. Liền được, tưởng thật được, có thể để cho Hoài Âm hầu như vậy thua thiệt lớn. Hắn vẫn là cái đầu tiên. Hơn nữa bọn họ càng nghe nói, ở Vương Khang trong tay, có một phần danh sách, được gọi là danh sách chết. Lần này thiệp án tất cả quan viên, đều là đè phần kia danh sách bắt. Biết tin tức này sau đó, Lam Mặc chỉ cảm thấy thân thể sụi lơ, không để được chút nào khí lực. Sự việc đã hoàn toàn bại lộ. Liền Hoài Âm hầu cũng tự động chào từ giã quyên tiền. Tự lo không xong, vậy bọn họ những thứ này phải nên làm như thế nào? Phần kia danh sách, không bao lâu, liền sẽ truyền khắp thành. Loại ảnh hưởng này quá lớn, mà hắn con trai còn không biết ở đâu tạm giam. Vương Khang, đều là đáng chết này Vương Khang. Tất cả cùng Lam Mặc như vậy quý tộc, giờ phút này cũng hận không thể tự chế. Ngày 13 tháng 8, ngày này định trước không phải bình thường một ngày. Cũng ở đây này để gặp Việt quân Hạ Khải, chính thức thông báo Triệu quốc, trước ký kết hòa bình điều ước, hoàn toàn hủy bỏ, hai nước trở về đối nghịch. Ít ngày nữa liền muốn đối với Triệu quốc tiến hành dụng binh. Trước khi Việt Sứ chuyện kiện, đến giờ phút này, rốt cuộc có đáp lại. Như theo dự liệu như vậy, Việt quốc đối với Triệu quốc, chính thức tuyên chiến. Tin tức này truyền ra, rất nhanh liền đem lừa đảo án lớn đè xuống. Dẫu sao, chiến tranh không thể so với cái khác. Việt Triệu tới giữa, tới chính là không cùng. Nhiều năm liên tục chinh chiến không nghỉ, nhưng hai bên còn có thắng thua. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, lão Triệu Hoàng thật là lớn tham công. Trị quốc vô phương, tiêu hao quốc lực, nội bộ quý tộc uy tín lâu năm không làm là. 3 năm trước, lại trải qua thái tử bức vua thoái vị tránh biến. Việt quốc nhân cơ hội phát động công kích. Trận chiến ấy, đem Triệu quốc sau cùng tấm màn che tháo ra. Bị Việt quốc liền lấy mấy châu. Mới kế nhiệm Triệu Hoàng không biết làm sao. Ký tiền bồi thường điều ước. Hòa bình 3 năm. Nhưng hiện tại chiến sự lại nổi lên. Chân chính đối mặt lúc đó. Ai có thể thản nhiên. Việt quốc mạnh mẽ. Người người biết hết. Vậy vì vậy, Vương Khang một lần nữa bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng bên trên. Nếu không phải hắn đối với Việt sứ thái độ, lại làm sao có thể đưa đến như vậy kết quả? Dân chúng lại đem nơi có nguyên nhân quay về kết ở hắn trên đầu. Một kiện kiện tiếp theo một món việc lớn. Tất cả gió bão điểm đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Mà hắn giờ phút này, nhưng tựa như người không có sao như nhau. Thích ý ngồi ở trên ghế, nắm bên cạnh trong mâm tinh quả. Ăn ngốn nghiến, đây là đặc cung đi. Chính là ăn ngon, Vương Khang thỉnh thoảng còn lẩm bẩm. Bệ hạ, thương lượng một chút, có thể hay không để cho ta mang về nhà một ít. Cho vợ ta vậy nếm thử. Ở một bên Hải Công Công nhìn, thật là kinh hãi run sợ. Tới đây Thùy Cùng Điện gặp bệ hạ quan viên nhiều. Chính là hữu tướng Công Tôn Bác, cũng không dám tùy ý như vậy. Mà đây vị, nhưng giống như là hồi nhà mình. Hắn chẳng lẽ liền không có một chút kính sợ chi tâm? Cái đó Vương Đại Nhân, người nếu không cầm chân buông xuống, hắn rốt cục thì không ngừng được mở miệng. Cái này Vương Khang vểnh lên trước cái chân, chân thực quá bất nhã. Mà Vương Khang nhưng không việc gì tự giác, lại là nói, có được hay không à, sẽ không hẹp hòi như thế đi. Phen này nhìn Khương Thừa Ly cũng không nhịn được bật cười. Lắc đầu nói, cầm những cái kia chân quả, cũng cho hắn đeo đi. Quảng cáo, bệ hạ, đây chính là, Hải Công Công nhưng mà biết, cái loại này chân quả đến từ phương Nam, tương đương khó khăn được. Bệ hạ cũng một cái không ăn. Chỉ như vậy, ngươi đi xuống đi. Khương Thừa Ly khoát tay một cái. Rồi sau đó đứng dậy đi tới Vương Khang trước mặt. Kỳ quái nói. Ngoại giới không chừng có nổi lên phong ba gì. Mới vừa không lâu còn có người báo lại. Lại hướng ngươi nổi lên ngăn chặn gió. Ngươi một chút cũng không sợ. Vương Khang tùy ý nói. Ngươi cũng không sợ. Ta sợ cái gì? Khương Thừa Ly nhất thời hơi chậm lại. Cũng vậy, thật giống như cũng chưa có hắn sợ. Cho dù là đối mặt mình, đều là tùy ý như vậy. Hắn nhưng mà người thứ nhất, Việt quốc quả nhiên sẽ đối ta Triệu quốc dụng binh. Ngươi làm sao xem, không thể nhanh như vậy. Vương Khang mở miệng nói. Việt quốc chủ sách lược hẳn là Bắc Phương Du Mục. Rất rõ ràng, so với chúng ta mà nói. Bắc Phương Du Mục đối với bọn họ uy hiếp mới lớn hơn. Cho nên bọn họ coi như xuất binh, cũng sẽ không là toàn bộ chủ lực. Chỉ sợ cũng chỉ là chút giận một chút. Ngươi, Khương Thừa Ly kinh ngạc nhìn Vương Khang. Hắn lại đối với thời cuộc nhận biết. Như thế rõ ràng. Hắn nhưng mà phái ra không biết nhiều ít gián điệp điều tra tình báo. Đi qua phân tích sau đó, mới có này kết luận. Mà Vương Khang lại một lời ở giữa. Hắn dĩ nhiên sẽ không biết. Vương Khang nhưng mà trực tiếp đọc giải thích liền Lam Ngọc Lâm. Đương nhiên biết rõ. Sau khi hết khiếp sợ hắn lại là nói. Coi như vậy. Lấy chúng ta hiện nay cục diện. Vậy mệt nhọc đối phó. Quốc khố trống rỗng. Chỉ là quân phí chi ra. Liền có rất lớn lỗ hổng. Người không phải mới vừa cùng Thẩm Nguyên Sùng nơi đó gài bẫy 300.000 sao? Cái gì gọi là gài bẫy 300.000? Khương Thừa Ly bất đắc dĩ nói. Lời này quá bất nhã. Còn Trang, trong lòng không chừng vui vẻ. Đám người này thật đúng là dối trá. Dĩ nhiên lời này hắn cũng chỉ có thể lại trong lòng nói. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang nhìn Khương Thừa Ly nói. Thật ra thì muốn giải quyết quân phí vấn đề rất đơn giản. Ta giải quyết cho ngươi. Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.